Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 902, chương 899 cho ta thật tốt tỉnh lại. Này trong nháy mắt, toàn bộ thế giới có vẻ như đều bị nhuộm thành màu trắng, khiến cho phía trên chiến trường này, tất cả màu sắc đều bị cướp đi. Tăng cao ma lực đang gầm thét, lực lượng đáng sợ tại phẫn nộ gào thét, liền phảng phất có thần thánh hỏa diễm tại thiêu cháy tất cả một dạng. Bạch quang chiếu sáng thiên địa, cũng đem bên trong hết thảy đều cho yên diệt. Đại khí bị yên diệt, đại địa bị yên diệt, đại nguyên bị yên diệt, hỏa hoạn cũng bị yên diệt, bị 18 cái primeval rune vây quanh chiến trường kia. Hết thảy tất cả đều tại yên diệt lấy, nhường bất hạnh bị che kín tiến vào song túc phi long liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền tan thành mây khói, 14 con long chủng thi thể cũng là toàn bộ hóa thành cho bụi bị đốt sạch. Ánh sáng trắng những nơi đi qua, dạng này phá diệt tình cảnh vẫn tại phát sinh. Ốc đúc Odin, Ốc đúc Odin. Cái này Noble Phantasm mặc dù vẻn vẹn cấp A, lại là chính cống đối thành Noble Phantasm. Tác dụng phạm vi cùng với uy lực cùng ngang cấp Antionid Noble Phantasm so sánh, không có khả năng có chỗ có thể so. Một góc chiến trường liền triệt để bị dạng này bạch quang nơi bao bọc. Thật lâu vô phương lắng lại. Ô, a. Mà tại ánh sáng trắng trung tâm, cuồng vương liền đang chịu đựng này lực lượng đáng sợ. Sau cùng giống như thua trận giống như, lên tiếng thống hào, hắn trên thân, trong truyền thuyết động vật biển cốt giáp đứt thành từng khúc. Cuối cùng giống như cho bụi một dạng vung vãi, lộ ra cú, chu lai toàn cảnh. Sau đó, cú, chu lai thân thể cũng là tại tiêu diệt ánh sáng trắng cháy hạ không ngừng hóa giải. Sau cùng cả người đều bị thổi bay, đến mức tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng. Thì là tại bạch quang nhấc lên gió bão phía dưới, đồng dạng cả người bị thổi bay. Senpai, Masu lập tức không chút do dự thả người vọt tới Rama bên người, đem ôm chặt lấy, che lại hắn. Bạch quang cứ như vậy một mực bừa bãi tàn phá lấy, đem chung quanh một vùng không ngừng cháy, thiêu hủy. Chờ đến tất cả những thứ này đều chìm xuống lúc, cái kia đã là không biết bao lâu về sau sự tình. Tranh, kèm theo từng cái primeval rune ảm đạm, bạch quang rốt cục thành công lui thân biến mất. Suy, bị bạch quang nơi bao bọc trong không gian, đại địa tản mát ra hơi nóng, toát ra khói mù, đã chứng minh vừa mới cái kia hết thảy đều không phải là mộng cảnh. Cũng không lâu lắm, hết thảy đều bình tĩnh lại. Thành công không? Ôm Rama cùng một chỗ trốn ở tấm chắn về sau, Masu liền hết sức không tự tin nói như vậy lấy. Hô, Rama thì là đã không có dư lực làm ra phản ứng gì, chỉ có thể thở ra một hơi. Một bên hấp thu thức thần nhóm linh lực, bổ sung tự thân hao tổn, một bên khẽ cười khổ. Mà tại trên phiến chiến trường này, ngoại trừ đôi này thiếu niên thiếu nữ bên ngoài, mặc kệ là long chủng vẫn là song túc phi long nhóm đều biến mất không thấy. Bao quát Rama triệu hoán đi ra những song túc phi long đó, đồng dạng là như thế, vẫn như cũ còn sót lại nơi này. Chỉ có một người, không, phải nói là nửa vị nhân tài đúng, thân thể đã kinh biến đến mức tàn phá không thể tả. Không chỉ có là nửa người dưới triệt để biến mất, liền nửa trái thân đều không thấy, chỉ còn lại có một cái dùng đầu, lồng ngực cùng với tay phải kết nối lấy thân thể tàn phế. Này, ngay tại lúc này cú, Chu Lai-in, ngoặc kép, thua sao, cú. Chu Lai-in liền nằm trên mặt đất bên trên, hai mắt tan rã giống như nhìn lên bầu trời. Xuất thần nói ra lời nói này, không cần xen vào, cho dù là vị này cuồng vương, biến thành nếu như vậy, cái kia đều khó có khả năng lại tiếp tục chiến đấu. làm mặt lộ tới nói hết sức thích hợp nổi điên ngươi đi. Xé tăng ta, dạng này một thanh âm liền đáp lại hắn. Cú, Chu La In liền miễn cưỡng giống như chuyển động con ngươi. Nhìn về phía một bên, ở nơi đó, vịn cánh tay, trên thân vết thương chồng chất Skatat ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nhìn xem dạng này Skatat, cú, Chu La In lạnh lùng mở miệng. Không nghĩ tới, người thế mà liền Primeval Rune dạy cho một cái nhân loại Master. Rõ ràng, đây là liền cú, Chu La In đều không có dự nghĩ tới tình huống. Ta nói, liền ma thuật mà nói, tài năng của hắn không dưới ngươi, thậm chí càng vượt qua ngươi. Skatat đương nhiên trả lời, ta liền thừa nhận đi. Cú, Chu La In thản nhiên nói. Có thể tại đây cái dị điểm mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền đem Primeval Rune tập được. Hơn nữa còn có thể toàn bộ giải phóng, tạo thành cái này Noble Phantasm. Làm nhân loại mà nói, hắn so bất luận cái gì người đều ưu tú, cho nên mới có dạy bảo giá trị. Skatat lẳng lặng nói, có lẽ ta tâm nguyện có khả năng do hắn tới đạt thành, chỉ... Tự nhiên là đem Skatat cho giết chết sự tình. Vị này dị cảnh nữ vương sở dĩ như vậy ái tài. Rất lớn một cái lý do chính là vì bồi dưỡng có thể giết chết đệ tử của mình. Đã từng, cú, Chu La In liền là nhất bị Skatat xem trọng một người. Hiện tại, Rama cũng đã trở thành người như vậy. Chỉ là, từ bỏ đi, quái vật, cú, Chu La In liếc qua Skatat. Thờ ơ mà nói, có thể giết chết 14 con long chủng, người kẻ như vậy mới không chết được. Cũng không phải, phải biết, những long đó đều là chân chính long chủng, huyễn tưởng loại bên trong mạnh nhất tồn tại. Bất luận cái gì một đầu đều đủ để so sánh một tên mạnh mẽ Servan. Bằng không, 28 đầu long chủng phủ xuống thời giờ, tất cả mọi người phản ứng liền sẽ không lớn như vậy. Skatat lại là có thể giết chết 14 con long trùng. Vậy đơn giản cùng đơn đấu 14 kỵ mạnh mẽ Servan còn đem bọn hắn cho giết chết không có gì khác biệt. Chỉ sợ, đây cũng chính là chỉ có Skatat mới có thể làm được sự tình a. Dù sao, mặc kệ là cự nhân, cự long vẫn là thần linh, ta đều có giết qua. Tại Medebe bị đánh ngã về sau, nghĩ giải quyết lâm vào bạo loạn, không bị khống chế chúng nó, lại cực kỳ đơn giản. Skatat trong giọng nói liền tràn đầy bình tĩnh tự tin, cũng chỉ có vị này liền thần linh đều giết qua dị cảnh nữ vương. Mới vừa có biện pháp tại dưới tình thế xấu tìm ra long nhược điểm. Thừa cơ dùng Noble Phantasm giải quyết hết chúng nó a. Tất sát Noble Phantasm lại thêm có thể bắt lấy hết thảy thắng lợi thời cơ trí tuệ. Ai có thể địch nổi? Đương nhiên, coi như là Skatat, muốn giết chết 14 con chân chính long chủng, vẫn như cũ bỏ ra toàn thân vết thương chồng chất đại giới. Mà cú, Chu La In lại biến thành dạng này. Lớn nhất công thần cũng có thể nói là Skatat. Phải biết, cuối cùng một thương kia không chỉ có riêng là đâm xuyên qua cú, Chu La In phần bụng mà thôi. Còn đem hắn cố ổn định ở trong không gian, mới vừa khiến cho vô phương chống cự. Sau cùng lạc bại, nói cách khác, cuối cùng của cuối cùng. Skatat còn đối cú, Chu La In sử dụng chính mình Noble Phantasm. Dùng Noble Phantasm chi thứ nhất ma thương, đem cố định ở trong không gian. Như thế, Rama ơi có thể sử dụng Ốc Đúc Odin giải quyết cú Chu La In. Dù nói thế nào, đệ tử nổi điên làm sư phụ, vì ngươi đưa lên đoạn đường cũng là chuyện đương nhiên. Skatat liền đối nằm ở trước mặt mình cú Chu La In lên tiếng, hồi đến tọa bên trong về sau lại cho ta thật tốt tỉnh lại đi, đồ đần độn. Nói xong, Skatat vươn tay, dùng sức đâm vào cú Chu La In ngực. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Skatat đào ra cú Chu La In trong cơ thể đồ vật. Đó không phải là nội tạng, mà là một cái sáng chói hoàng kim cúp. cái này coi như là làm là cho mới đệ tử quà ra mắt. Skatak không mang theo lưu luyến đối cú. Chulain nói xong, ngoặc kép, lão hồ ly, cái này là cú, Chulain cuối cùng lưu cho Skatak. Ngay sau đó, cú, Chulain toàn thân đều tản mát ra vầng sáng, hóa thành ánh sáng óng ánh hạt, dần dần biến mất không thấy. Skatak liền nhìn chăm chú lấy chính mình đã từng đệ tử kiệt xuất nhất rút lui. Chợt, hướng về sau đệ tử kiệt xuất nhất phương hướng, chậm rãi đi đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.